Văn võ song toàn, chương 119. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi chơi ở Disney 2 ngày, Trấn Văn, Trấn Võ lên máy bay về Đài Loan bởi vì vấn đề kiểm soát không trung, đã đợi nửa giờ mà máy bay vẫn chưa có dấu hiệu cất cánh. Trấn Văn nhàm chán xem ảnh chụp trong điện thoại, khóe môi không ngăn được nụ cười. Trấn Võ ghé người xem cùng, phần lớn đều là ảnh chụp chung của anh và Trấn Văn. Nhớ tới Jason cả hai ngày nay vẫn luôn đi theo chụp ảnh giúp, Trấn Võ cũng không nhịn được cười. Nhìn những bức ảnh này, cảm thấy anh ta rất có ích. Trấn Văn huýt vai Trấn Võ. Anh còn nói nữa, mới đầu lúc nào cũng nghiêm mặt, anh ta đã nói thích con gái rồi, anh còn ghen. Ghen tuông thành nghiện rồi sao? Dù là ai thấy một cặp tình nhân đi du lịch nhất định sẽ tránh xa, nhưng anh ta thì lại đi theo, anh đương nhiên không vui. Em có thể hiểu được anh ta, một người ở nơi xa lạ thấy người quen thuộc đương nhiên sẽ muốn bắt chuyện. Huống chi, không phải anh ta đã nói Lara rất dính anh ta, hiếm khi mới có dịp nhân lúc con bé ngủ mà trốn ra ngoài chơi hay sao? Trấn Võ gật đầu đồng ý, cũng đúng, thật bội phục anh ta có thể kiên nhẫn chăm sóc trẻ con. Trấn Văn tựa đầu lên ghế nhìn sườn mặt Trấn Võ, anh không cảm thấy anh ta rất giống một đứa trẻ to xác sao? Trấn Võ cũng dựa theo tầm mắt song song với Trấn Văn, đưa tay chỉnh lại phần tóc bị rối của cậu. Còn nói anh ta, em cũng vậy. Nói đến đây chỉ một bức hình trong điện thoại của Trấn Văn. Chơi ngựa gỗ cũng vui vẻ như vậy. Trong ảnh, Trấn Văn, Trấn Võ ngồi trên hai con ngựa gỗ màu sắc rực rỡ song song với nhau, bức ảnh được chụp đúng lúc hai người quay đầu nhìn nhau, cười vui vẻ. Nếu đã chơi, đương nhiên phải chơi thật vui vẻ, chẳng lẽ lại đi chơi mấy trò mạo hiểm làm người ta bị bệnh tim kia? Nghĩ lại em đã thấy sợ. Trấn Văn trầm ngâm một lát rồi nói tiếp, thật ra dù chơi trò gì, chỉ cần chơi cùng người trong lòng đều cảm thấy rất vui. Ý của em là chúng ta ở nhà chơi cũng được, không phải, nơi này thật sự rất tuyệt, cảnh đẹp, đồ ăn ngon, anh không thấy em mập lên sao? Trấn Văn sờ mặt mình, hình như là tròn hơn, Trấn Võ ghé sát tai Trấn Văn, thì thầm, không mập, bây giờ sờ em rất vừa tay. Trấn Văn lui về phía sau, nghiêng mặt nhìn ánh mắt trêu chọc của Trấn Võ, sau đó cũng ghé sát lại, hạ giọng nói. Anh đang tán tỉnh em đấy à, không sợ người khác nghe thấy sao? Trấn Võ nhân cơ hội hôn đôi môi gần sát mình một cái. Em đoán xem, Trấn Văn mím môi cười, không đáp chỉ ngồi thẳng lại tiếp tục xem ảnh chụp. Hành động vừa rồi của Trấn Võ tựa như một miếng bánh ngọt làm cậu không thể kháng cự. Cậu sợ mình sẽ bị kích thích cho nên đành cố rời sự chú ý đi. Bởi vì máy bay cất cánh muộn, khi về đến nhà đã là đêm khuya, cả hai người đều rất mệt mỏi. Trấn Văn tắm rửa xong, nằm xuống, nửa ngủ nửa tỉnh chờ Trấn Võ, nhưng mãi vẫn không thấy anh đi vào. Thử nhắm mắt lại phát hiện dù cơ thể rất mệt mỏi nhưng vẫn không sao ngủ được. Cậu đứng dậy, đi ra ngoài thấy Trấn Võ đang ngồi trên sofa ngoài phòng khách ôm máy tính làm gì đó. Thấy Trấn Văn dụi mắt đi ra, anh vội gập máy tính lại tháo tai nghe. Sao em còn chưa ngủ? Anh làm gì thế? Không mệt sao? Anh sắp xong rồi, em ngủ trước đi. Trấn Văn ngồi xuống bên cạnh Trấn Võ tựa đầu lên vai anh, nhắm mắt. Anh ngủ cùng em, anh chưa ngủ được còn việc phải làm. Thời gian này anh bận rộn đến khuya, làm gì vậy? Làm chút việc linh tinh thôi. Chắc là vì tiệc sinh nhật của em. Chỉ là một bữa tiệc vui vẻ là được, không cần phải vất vả chuẩn bị đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, không sao, anh không thấy vất vả. Hay là anh vào ngủ cùng em, để làm sao vậy? Thôi, vậy thì anh sẽ càng ngủ muộn hơn. Em ngủ trước đây, anh nhớ ngủ sớm nhé. Trấn Võ nâng cằm Trấn Văn lên, hôn một cái. Được, em ngủ đi. Trấn Văn trở về giường, cơn buồn ngủ đã tan biến. Mở mắt nằm nghe tiếng gõ bàn phím truyền vào, tưởng tượng ra ngón tay Trấn Võ lướt nhanh, ánh mắt chuyên chú, dáng vẻ suy tư, giống như Trấn Võ đang ở ngay bên cạnh mình. Càng nghĩ lại càng tỉnh táo. Không biết thiếp đi từ bao giờ, đến sáng hôm sau, Trấn Văn bị cái hôn triền miên đánh thức. Trấn Võ mặc chỉnh tề nằm bên cạnh cậu. Anh đã rửa mặt, râu ria hôm qua còn lún phún lúc này đã được cạo sạch, đặc biệt là mùi hương dễ chịu trên người Trấn Võ cùng nụ cười dịu dàng của anh làm lòng cậu ngứa ngáy. Trấn Võ thấy cậu mở mắt cười rất vui vẻ. Sinh nhật vui vẻ, cảm ơn, anh chuẩn bị quà gì cho em thế? Bí mật, em tỉnh ngủ chưa? Nếu rồi thì dậy ăn sáng nhé. Anh hôn em 10 lần nữa em sẽ tỉnh. Ngón tay Trấn Văn quay vòng trên tóc Trấn Võ, rồi lướt xuống mặt anh. Vậy thì anh sẽ hôn 20 lần. Trấn Võ mặc cả, nhẹ nhàng hôn lên vết sẹo trên trán Trấn Văn, lông mày, đôi mắt nhắm hờ, sống mũi thẳng tắp, lỗ tai, gò má cuối cùng ghép với đôi môi của cậu. Lúc Trấn Võ hôn xong, đang định ngẩng đầu, Trấn Văn đột nhiên ôm chặt lấy anh, rất chặt, không chịu buông tay. Trấn Võ khẽ cười bên cổ cậu, không dậy mau cháo sẽ nguội mất. Giọng Trấn Văn nghèn nghẹn, không sao, mùa hè ăn nguội cũng được. Khách chúng ta mời sắp đến biệt thự Thọ Tinh là em còn chưa về đó thì thật không hay. Ngoan, dậy đi, lúc này Trấn Văn mới buông tay, bị Trấn Võ kéo rời giường. Bận rộn một hồi, hai người ngồi trên xe, Trấn Văn nhìn áo sơ mi ngắn tay màu trắng được là phẳng phiu và quần âu vừa vặn thoải mái trên người, lại nhìn áo sơ mi màu lam nhạt và quần cùng kiểu với cậu trên người Trấn Võ. Mặc thế này thật quá trang trọng. Không đâu, đây là trang phục gần giống tình nhân mà anh tìm được đó. Trấn Văn nhìn áo màu lam của Trấn Võ. Lúc nhỏ Trấn Võ không thích quần áo màu xanh, anh nói màu xanh nhìn có cảm giác lạnh lẽo cho nên anh thích quần áo vàng óng như mặt trời. Nhưng có lần Trần Cần chỉ mua quần áo màu này, Trấn Văn vì nghe Trấn Võ nói như vậy mà cũng bắt đầu không thích màu xanh. Cho nên, Trấn Võ mới mặc quần áo màu xanh còn giả bộ rất thích mà đứng trước gương. Trấn Văn ở bên cạnh luôn miệng khen anh mặc như thế rất đẹp trai. Mặc dù đẹp trai là nói thật nhưng khi đó cậu đơn phương thích Trấn Võ, nên lời khen không quá thật lòng. Sau đó Trấn Võ không cố chấp với màu sắc của quần áo nữa. Cậu từng hỏi anh tại sao lại đột nhiên thích màu xanh, Trấn Võ nói. Bởi vì em nói anh đẹp trai. Những lời này làm Trấn Văn áy náy suốt một thời gian sau đó. Về đến nơi, toàn bộ biệt thự đã được trang trí lại. Trên bãi cỏ bên cạnh con đường đá đã được dựng lên mấy mái che nắng màu trắng, phía trên treo rất nhiều bóng bay lắc lư theo gió. Bên dưới mái che là những dãy bàn lớn đã bày sẵn bánh ngọt và đồ uống. Hơn nửa bạn học và bạn bè thân thiết của Trấn Văn, Trấn Võ đã đến, náo nhiệt trò chuyện bên dưới mái che. Người nào người nấy đều mặc rất chỉnh tề. Thấy Trấn Văn, Trấn Võ đi tới, mấy người đang tán gẫu chợt dừng lại, lục tục chào hỏi, rồi chúc sinh nhật vui vẻ. Nhiều bạn bè xuống tới, làm Trấn Văn chợt có cảm giác như minh tinh gặp người hâm mộ. Trong đám người, cậu thấy một gương mặt quen thuộc đã lâu không gặp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cậu kinh ngạc đi tới. Hạ Lễ, ôi, không ngờ vẫn gặp lại cậu. Cậu nói gì thế, chúng mình đều sống tốt, muốn gặp là gặp được thôi. Tên đáng chết, sinh nhật mà cũng tổ chức long trọng như vậy, hại mình còn tưởng đến nhầm chỗ. Trấn Văn nhìn Hạ Lễ và bạn gái của cậu, hình như tên là Ngọc gì đó, cậu không nhớ. Cậu gật đầu với bạn gái nọ, hưng phấn hỏi Hạ Lễ. Mấy năm nay cậu sống ở đâu? Tốt nghiệp liền mất liên lạc, sao cậu biết hôm nay là sinh nhật mình? Anh trai cậu nói, mấy ngày trước anh trai cậu gọi điện cho mình, làm mình hết hồn. Chúng ta xa nhau đã 3-4 năm, mình còn tưởng sẽ không được gặp lại cậu nữa. Trấn Văn nhìn Trấn Võ, trái tim vô cùng ấm áp. Anh ấy không phải anh trai mình. Trấn Văn cười xấu xa nói với Hạ Lễ. Hạ Lễ đập Trấn Văn, sao cậu vẫn còn như vậy? Lúc nhỏ cậu nói người ta không phải anh trai cậu, đến giờ vẫn chưa chịu nhận à? Trấn Văn ôm Trấn Võ, hôn môi anh một cái, trong tiếng hô của đám bạn xung quanh, quay đầu nhìn Hạ Lễ đang há hốc miệng nói. Trấn Võ, anh chưa nói cho cậu ấy biết anh là ai sao? Trấn Võ không nhịn được bật cười, hình như anh quên mất. Hạ Vũ Hào nãy giờ đứng bên cạnh nhìn bọn họ thấy vậy vỗ vai Hạ Lễ. Để tình cậu cùng họ Hạ, tôi nói cho cậu biết Trấn Võ là bạn trai của Trấn Văn. Loan Tiểu Ngọc bên cạnh vỗ mặt Hạ Lễ cười nói. Được rồi, nước miếng sắp chảy ra rồi. Chuyện này có gì mà bất ngờ. Em đã nhận ra bọn họ khác thường từ lâu rồi. Hạ Lễ quay đầu nhìn Loan Tiểu Ngọc. Em nhận ra từ lâu rồi. Sao em không nói cho anh biết? Em không thân thiết với họ, không thể nói bừa, lỡ nhìn nhầm thì sao? Hạ Lễ hồi phục tinh thần, lắc đầu nói. Vương Trấn Văn, cậu thật làm mình kinh ngạc. Trấn Văn cười nói, cậu cũng vậy, hai người vẫn ở bên nhau, mình cũng rất ngạc nhiên. Hạ Lễ gãi đầu, liếc trộm Loan Tiểu Ngọc nói. Cũng nhờ có cậu, mặc dù cậu nói khó nghe, nhưng rất có lý, quan trọng là chúng mình vẫn thích nhau, sau đó mình đã nỗ lực để xứng với cô ấy. Bây giờ mình học ở Đại học Giao thông, mặc dù vẫn cách cô ấy xa, nhưng cũng coi như là xứng đôi. Hạ Vũ Hào nhìn Trấn Văn từ trên xuống dưới, nói. Không ngờ cậu mặc quần áo tử tế lại đẹp trai như vậy. Trấn Văn giả bộ vung nắm tay đấm bụng Hạ Vũ Hào. Hạ Vũ Hào cũng đùa giỡn, lảo đảo lui về sau, chuẩn xác ngã lên người Khâu Tử Hiên. Cậu ta đánh em, anh mặc kệ sao? Hạ Vũ Hào làm nũng với Khâu Tử Hiên. Khâu Tử Hiên lắc đầu nói. Hôm nay cậu ấy là Thọ Tinh, để hôm khác anh chút giận cho em. Hạ Lễ thấy cách nói chuyện của bọn họ kỳ lạ, lại nhìn Trấn Văn, Trấn Võ vẫn dính nhau không rời, xung quanh toàn con trai, con gái, chỉ có 2-3 người. Vương Trấn Văn, hôm nay cậu mở tiệc người đồng tính hả? Câu hỏi này của cậu lập tức nhận được một tràng cười. Mọi người cười gì mà vui vẻ thế? Một giọng nói rất êm tai xuyên qua tiếng cười, Trấn Văn quay đầu nhìn. Khương Vũ Thần mặc áo sơ mi nhạt màu và quần tây trắng mang đậm phong cách của cậu ta, nắm tay Trần Hiểu Hiểu đi tới. Trấn Văn kinh ngạc chỉ cậu ta. Không phải cậu về anh rồi sao? Sao lại ở đây? Hiểu Hiểu hất tay Khương Vũ Thần ra, đi tìm Hà Tiểu Tiểu. Khương Vũ Thần đi tới cười nói. Tôi trở về để chúc mừng sinh nhật cậu đó, nghe nói cậu nhớ tôi đến không ngủ được. Nói xong dùng ánh mắt trêu chọc nhìn Trấn Văn, ngón tay yêu nhã nâng cằm cậu lên. Trấn Võ gạt tay cậu ta ra. Nói chuyện là được rồi, đừng động tay. Khương Vũ Thần lập tức tỏ vẻ uất ức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu thật không có lương tâm. Tôi chịu cực khổ, sóc này về đây, cậu không thể ngon ngọt với tôi một chút được sao? Trấn Võ cười nói, tôi dành cho cậu cả một bàn đồ ngọt thế đã được chưa? Vậy chúng tôi ăn gì? Hạ Vũ Hào kháng nghị. Trấn Văn nhìn tất cả bạn bè mình quen tụ tập ở nơi này, mặc dù trước đó bọn họ không quen nhau, nhưng bây giờ lại giống như đã trở thành bạn bè. Sống mũi Trấn Văn cay cay, nhìn Trấn Võ. Anh đã cho em một niềm vui bất ngờ. Trấn Võ và Khương Vũ Thần liếc nhau, đồng thanh nói. Đây mới chỉ là bắt đầu. Cách chương.